Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 40. Vận mệnh như thế. Khả năng ta đường tình chính là như vậy, Long Đong. Người yêu của ta vẫn là một vị phàm nhân. Mễ Sơ phu nhân thần sắc mang theo một chút bất đắc dĩ, một tia mỏi mệt, còn có vô tận bi thương. Lúc ấy ta đã tại trong thôn trang kia mặt sinh hoạt rất nhiều năm. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ngày bình thường giả bộ như người bình thường xuống biển câu cá, lên núi đi săn, may vá đồ hàng len. Bây giờ nghĩ lại, khi đó ngày thật đúng là sung sướng. Ta vẫn luôn không có tìm được kia một phần cơ duyên. Mặc dù nghi hoặc có phải hay không ta cảm ứng xảy ra vấn đề, nhưng bởi vì nơi nào sinh hoạt thật sự là hài lòng, liền vẫn luôn ở tại nơi này. Có một ngày, trên mặt biển bay tới một người. Người kia sắc mặt tái nhợt, nằm tại một khối phá trên ván gỗ, bị sóng biển vọt tới thôn trang. Lúc ấy vừa vặn ta ra biển, liền đem hắn cứu được trở về. Người kia tỉnh lại sau, đúng là cái gì đều không nhớ rõ, một chút cơ bản nhất sinh hoạt thường thức cũng đều không hiểu. Quả thực tựa như là cái vừa vừa ra đời hài đồng. Nói đến đây không biết nghĩ đến cái gì, không cẩn thận cười ra tiếng. Về sau, ta hoài nghi hắn là theo vô biên hắc hải bên kia thổi qua đến. Thế nhưng là hắn thân không tu vi, làm sao có thể tại vô biên hắc hải bên trong sống sót. Bởi vì cũng không biết hắn từ đâu mà đến. Cái này thôn trang nhỏ cũng rất khó rời đi. Hắn liền định cư xuống tới. Lâu ngày sinh tình, chúng ta liền định chung thân. Bởi vì ta thân phận cũng là một phàm nhân, tự nhiên chúng ta cũng sẽ không kết thành đạo lữ. Chỉ là dựa theo phàm nhân phương pháp kết hôn, cái kia thôn trang càng cổ lão cùng truyền thống. Đồng dạng, kết hôn sau chúng ta cũng vẫn luôn không có hài tử. Bất quá chúng ta đều không thèm để ý, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu liền cùng hắn nói. Hắn cũng không thấy đến như vậy có cái gì không tốt. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày hắn ra hải bộ cá về sau, gặp nạn, ta phát như điên đi trên biển tìm hắn, cuối cùng cũng bất quá chỉ là tìm được vỡ vụn thuyền gỗ. Nhưng mà ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, ta kia lúc sau đã bụng mang Mễ Bảo. Mễ Bảo thời gian mang thai rất dài, hơn nữa cùng lực lượng của ta có chút không hợp. Ta liều mạng nghĩ biện pháp bảo trụ hài tử này, cho nên cũng để cho mình tu vi hao tổn. Nhưng ta không hối hận. Mễ Sơ Phu trên thân người mang theo chính là một loại thuộc về mẫu thân, độc hữu kiên cường. Hắn ôm trong ngực Mễ Bảo liền phảng phất ôm trong ngực toàn thế giới. Khả năng thì bảo cùng phổ thông hài đồng khác biệt. Hắn bị bệnh, ta liền muốn lấy xuất thế tìm biện pháp giúp hắn trị liệu. Nhưng thế sự vô thường, Mễ Bảo thế mà bản thân liền là một thành trì chi tâm. Lại thêm bệnh của hắn, hắn không chỉ có là thành trì chi tâm, đồng thời còn là thành chủ. Mễ Bảo không có cách nào khống chế lại bản thân thuộc về thành trì chi tâm lực lượng. Thậm chí còn bởi vì chính hắn tính đặc thù không ngừng tăng cường loại lực lượng này. Mà ta cũng chỉ có thể ta tận hết khả năng đem loại lực ảnh hưởng này hạ thấp nhỏ nhất. Thừa vận thành sẽ xuất hiện là không thể nghịch. Ta sợ đem chân tướng nói ra sau liên minh sẽ không bỏ qua Mễ Bảo. Liền không nói gì, vận mệnh đối với chúng ta quá mức trêu cợt. Chuyện xưa của ta nói xong, Mễ Sơ phu nhân bỗng nhiên cảm giác trong lòng chính mình tảng đá lớn không có, cả người đều dễ dàng không ít, thậm chí liền có chút tổn thương căn cơ đều chữa trị một chút, tâm cảnh cũng càng thêm vững chắc. Đây là nàng lấy tướng a. Vân Phi Dương nghe này cẩu huyết phim bom tấn, trong tay hạt dưa đều đập không nổi nữa. Mặc dù mọi người đều la hét cẩu huyết cái gì, nhưng loại chuyện này thật phát sinh thời điểm cũng không phải gì đó chuyện tốt. Cẩu huyết là cái gì? Cẩu huyết đã nói lên chuyện này quá mức phổ biến. Cái này kịch bản quá mức phổ thông. nhưng cũng là bởi vì phổ biến mới có khả năng nhất thành là một loại hiện thực. Chúng ta luôn miệng nói cẩu huyết kịch bản, đem tại trong cuộc sống hiện thực phát sinh thời điểm, ở trong đó sung sướng đau khổ đoán chừng chỉ có người trong cuộc có thể trải nghiệm. Ta xem Mễ Bảo tựa hồ có phản ứng, là bệnh tình thay đổi tốt hơn sao? Theo lý tới nói loại bệnh này phía dưới, Mễ Bảo không có khả năng đối với ngoại giới có phản ứng gì. Nhưng là bắt đầu từ lúc nãy hắn vẫn chuyên chú nhìn Mễ Sơ phu nhân. Cái loại này xem là mang theo tâm tình của mình, cũng không phải là không phản ứng chút nào cái chủng loại này. Ta không biết, ta chỉ là có loại cảm giác. Cái này bí cảnh là có thể trị liệu Mễ Bảo cơ duyên. Không nghĩ tới cơ nhiên là thật. Mễ Sơ phu nhân giờ phút này thật hết sức kích động. Vân Phi Dương ánh mắt rơi vào Mễ Bảo trên người, xác định đối phương không có cách nào trả lời vấn đề của hắn. Đành phải thở dài, xem ra cụ thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhất thời bán hội cũng không rõ ràng. Tuy nói ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi, nhưng là ta nghe nói cái này bí cảnh là tại Khuông thời trưởng môn trong tay. Bất kể như thế nào, không hỏi mà lấy liền trộm. Liên quan tới điểm này ta hết sức xin lỗi. Tại cảm ứng được cái này bí cảnh sau, ta liền có chút không thể chờ đợi. Bất quá xin tin tưởng ta, ta cho Khuông thời đầy đủ đền bù. Mặc dù không biết hắn sẽ không thích, nhưng là ta thề, ta thật không biết này bí cảnh là tại liên minh hồ sơ. Nàng tưởng rằng tư nhân, đương nhiên, liền xem như tư nhân cũng không thể tùy tiện trắng trợn cướp đoạt. Lúc này 10 cái, 9 người toàn bộ tập hợp đủ, dự định trợ giúp Vi Vân Cô Nguyệt đi tới được triệu hoán địa phương. Mễ Sơ phu nhân, vì nhi tử ta bệnh, ta tuyệt đối phải đem cái này bí cảnh công lược thành công. Kết quả là Mễ Sơ phu nhân nhiệt tình ngược lại là tối cao. La Mai Mai đi theo Vân Phi Dương sau lưng, tựa như là cái không vung được cái đuôi nhỏ. Không sánh bằng cũng thần kỳ ức chế La Mai Mai không may thuộc tính. Bởi vì trước đó bị Vi Vân Cô Nguyệt đám người đả thông không ít con đường. Lúc này một đám người lại có chút nhàn nhã. Vô Kim Phi bỗng nhiên nói. Phi Dương, qua một thời gian ngắn có cái trực tiếp game show muốn ra. Là nhà chúng ta đầu tư. Bởi vì đây là hoàn toàn không có kịch bản trực tiếp. Cho nên 10 phần thử thách nhân viên tham dự bản thân năng lực. Ngươi có muốn hay không đi? Vân Phi Dương nghĩ nghĩ. Ta còn muốn đi 3 năm tiểu bí cảnh. Thời gian không xung đột nói tất nhiên có thể. Một đám người còn không biết bên ngoài đã loạn thành dưa hấu. Lạc Xanh ca nhìn Vân Phi Dương một chút. Khóe miệng vểnh lên. Đại gia còn có muốn tham gia sao? Bên ngoài cái tiết mục này nhân số hạn mức cao nhất phi thường cao. Dù sao nhà ta có tiền, thiết bị nhân thủ cũng không thiếu. Vu Kim Phi cái này kiêu ngạo a, rốt cuộc tìm được địa phương tốn tiền. Thêm ta một cái, Lạc Xanh ca dẫn đầu nói. Các ngươi tiết mục là một mình vẫn là tổ đội. Đều có, Lạc Xanh ca gật gật đầu, cười có chút đẹp mắt. An Vân vung ngược tay lên kiếm, chặt đứt lôi cuốn lấy nước bùn khôi lỗi kia bầm đen hai tay. Một cái xoay người, né tránh vẩy ra nọc độc, ngón tay búng một cái, một chuỗi lửa xanh lam sẫm, oanh, thoáng cái điểm khô lâu toàn bộ thân thể. Những cái kia nước bùn khô lâu tại không tiếng động giãy giụa bên trong biến thành tro tàn. An Vân, không nghĩ tới a. Lúc nào thuật pháp học tốt như vậy? Phi Dịch mắt thấy An Vân làm náo động, không chút do dự phát ra chiêu chọc. An Vân đang muốn khoe khoang một phen, không nghĩ tới dưới chân lại ra tới hai nước bùn khôi lỗi. Trực tiếp đánh gãy hắn dọn xong post, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.